Nhục thân thành thánh, chương 245, tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 245, tiền bối, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Một nam một nữ bất ngờ xuất hiện trên phố khiến không ít ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn về phía này. Nhất Minh cũng cẩn thận lui sang một bên đánh giá hai người một chút. Mà cùng lúc đó, tên nam tử áo vàng cũng hướng về phía Nhất Minh liếc nhìn một cái. Nhìn thấy chỉ là một tên thiếu niên áo vải thô sơ mà thôi. Khí tức trên người cũng không phải là chân nguyên cảnh. Liền ngay lập tức di rời ánh mắt. Nam tử áo vàng hướng về phía nữ tử xinh đẹp cười hì hì nói. Tỷ tỷ, người kỳ lạ mà ta nói với tỷ chính là hắn. Trên người hắn có một quyển sách màu đỏ vô cùng thần bí. Loại chữ trên đó rất giống loại chữ trong cấm địa lưu lại. Tỷ xem, nam tử áo vàng vừa nói vừa chỉ vào quyển sách màu đỏ nằm ở trên sạp. Thần sắc tựa như một tiểu hài tử mong muốn được lập công một dạng. Vô cùng hưng phấn, nữ tử xinh đẹp cũng không có hấp tấp cái gì. Từ từ bước đến gần sạp hàng nhìn về phía trung niên nam tử. Ánh mắt của nàng mang theo một tia dò xét. Nhưng rất nhanh nàng liền thu hồi ánh mắt. Không dám nhìn trực diện trung niên nam tử này. Bởi vì, người trung niên này mang lại cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được. Theo kinh nghiệm của nàng, người trước mắt hẳn không phải là một tu sĩ bình thường cho được. Rất có khả năng là một vị tiền bối nào đó ẩn đi khí tức trên người xuất hiện ở đây. Còn lý do là cái gì thì nàng không biết được rồi. Nam tử áo vàng nhìn thấy tỷ tỷ của mình còn đang thất thần ở đó. Nhịn không được hối thúc tỷ tỷ của mình một câu. Tỷ tỷ, thế nào a? Đệ nói không sai chứ. Loại ký tự này quả thật nhìn rất giống với những chữ kia. Nếu không, chúng ta mang về cho phụ thân dò xét thử. Thế nào? Nói xong, nam tử áo vàng hướng về phía trung niên cười hì hì nói. Người rất là may mắn a, quyển sách này cùng nhà ta có duyên. Lần này ta mang theo sư tỷ của ta tới. Bao nhiêu tiền ngươi cứ việc ra giá là được. Nhà chúng ta nhất định sẽ không thiếu một xu. Ý tứ trong lời nói của hắn vô cùng rõ ràng. Chính là quyển sách này ta lấy định rồi. Lần này ta mang theo sư tỷ là chân nguyên cảnh tới. Ngươi có bán hay là không bán? Nữ tử xinh đẹp nghe được lời này liền ngay lập tức vỗ đầu áo vàng nam tử một cái. Một thanh âm thanh thúy vang vọng mà ra. Khiến cả người của hắn ngã úp mặt xuống đất. Mặt mũi dính đầy bụi đất. Rất may là nàng ước lượng rất chuẩn. Không có thương tổn cái gì. Nữ tử xinh đẹp thật sâu cúi đầu một cái. Hai tay chắp về phía trước ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Tiền bối xin thứ lỗi. Tiểu đệ nhà ta quả thật quản giáo không nghiêm. Vãn bối nhất định sẽ mang về hảo hảo dạy dỗ một hai. Mong tiền bối đại nhân đại lượng. Đừng chấp nhất với tiểu đệ của vãn bối. Nam tử áo vàng nghe được lời này nhất thời lâm vào mộng bức. Gương mặt đập thẳng xuống đất giờ khắc này cũng ngóc đầu nhìn lên. Chỉ thấy tỷ tỷ của mình lại cúi đầu xin thứ lỗi với một tên trung niên ăn mặc như cái bang thế kia. Giờ khắc này hắn cho dù không có mắt cũng biết được người trung niên này không phải ăn mày cái gì. Càng là không phải chân nguyên cảnh có thể chọc nổi. Người này chỉ ít cũng là thần cảnh cường giả a, nghĩ như thế. Hắn ngay lập tức đứng lên. Hai tay hành lễ cúi đầu xin lỗi một câu. Nhìn thấy tất cả những này. Trong lòng Nhất Minh cảm khái không thôi. Nếu như hắn không đoán sai. Lai lịch của người trung niên này không phải bình thường. Quyển sách trong tay hắn cùng với chữ trên bia đá kia lại có cùng nguồn gốc. Một loại công pháp mà ngay cả Bình An Vương đại nhân cũng không cách nào lĩnh hội hoàn toàn. Đây không phải nói rõ. Quyển công pháp này chỉ ít là thần quân cấp bậc hay sao? Một người có thể để tại truyền thừa như vậy. Thực lực của bản thân e rằng không thể nào thấp đi đâu được a. Ngay lúc Nhất Minh đang cảm khái thời điểm. Trung niên nam tử cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ thấy trung niên nhanh chóng rời khỏi vị trí chạy lại đỡ hai người đứng dậy. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ cười nói. Không cần phải hành lễ như vậy đâu. Ta chẳng qua chỉ là một ông chủ sạp hàng mà thôi. Các ngươi làm như thế khiến người khác nhìn ta. Thật là ngại a, đa tạ tiền bối khai ân. Nữ tử xinh đẹp thở phào một hơi. Nàng nghe được tiểu đệ nhà mình nói cái gì có quyển công pháp có chữ rất giống với cái chữ trong cấm địa kia. Cho nên nàng mới hiếu kỳ đi theo đến đây. Nàng cứ tưởng là tiểu đệ mình nhìn lầm. Cho nên cũng không có mang theo hy vọng cái gì. Nhưng khi đến được nơi này nàng mới thấy được. Ký tự trên quyển sách màu đỏ này hoàn toàn rất giống với chữ trong cấm địa kia. Mà người bán nó lại có tu vi sâu không lường được. Điều này càng khiến nàng chắc chắn trong lòng. Đây đúng thật là loại ký tự kia. Nếu đã như vậy thì không thể để quyển sách này lạc mất cho được. Nhất định phải mang về cho phụ thân xem xét. Nếu có thể tìm ra bí mật trong đó mà nói. Thực lực của gia tộc hẳn là có thể tiến thêm một bước a, nghĩ như vậy. Nữ tử xinh đẹp mới cẩn thận giới thiệu một câu. Tiểu nữ Tuyết Ngưng, còn tiểu đệ bên cạnh là Mai Ngọc Long. Xin ra mắt tiền bối. Được rồi, cái gì tiền bối không tiền bối. Cứ gọi là ta trưởng quầy là được rồi. Các ngươi đến đây là vì quyển sách này a? Trung niên nam tử khoác tay trở về chỗ ngồi. Nhìn hai người trước mắt cũng không có biểu hiện cái gì. Chỉ là thản nhiên ngồi ở nơi đó mỉm cười nhìn lấy hai người. Tuyết Ngưng nghe vậy liền gật gật đầu cũng không có giấu giếm cái gì. Đứng trước mặt một vị tiền bối cũng không cần quanh co lòng vòng như vậy. Điều này chỉ khiến tiền bối cảm giác khó chịu thêm mà thôi. Không bằng thẳng thắn một chút, Mai Ngọc Long đứng ở một bên cũng không có xen vào. Hắn dù sao cũng biết tôn ti trật tự. Tỷ tỷ của mình đứng ra nói chuyện. Chính mình chỉ cần ở phía sau lẳng lặng nghe lấy là được rồi. Ngươi hẳn là biết quy củ của ta a. Trung niên nam tử mỉm cười nhàn nhạt hỏi. Vãn bối đương nhiên là biết. Từ lúc đến đây đã nghe tiểu đệ nói qua. Tuyết Ngưng gật gật đầu tiếp tục nói. Nhưng là tiền bối, có thể hay không phá lệ một hai. Gia tộc của chúng ta có thể dùng số tiền cao để mua lại quyển sách này. Chỉ cần tiền bối ra giá, gia tộc của vãn bối hẳn là có thể đáp ứng. Nếu dựa theo quy củ mà nói, chỉ cần người nào có thể đọc được ký tự trên quyển sách đều có thể mang nó đi. Nhưng là, nếu như gia tộc của nàng có thể đọc được ký tự trên quyển sách thì cần gì phải tốn công sức tìm tòi những thứ liên quan như vậy a? Chỉ cần đi thẳng vào cấm địa là được rồi, trước kia gia tộc của nàng có một vị lão tổ có khả năng đọc loại văn tự này. Cho nên gia tộc mới có thể thủ tại cấm địa bên trong. Nhưng không biết vì sao vị lão tổ kia lại biến mất không còn tăm tích. Khiến gia tộc của nàng đành phải lui từ trong cấm địa đi ra. Không ngừng tìm mọi cách để có thể đọc hiểu loại văn tự này. Biết đâu lại có thể phát hiện ra điều gì thì sao? Không được rồi. Quy củ là quy củ. Ta không có khả năng phá hỏng quy củ do chính mình đặt ra. Đây chính là con đường tu đạo của ta. Trung niên nam tử lắc đầu từ chối cho ý kiến. Tiếp tục nói. Cho nên, nếu hai người các ngươi không đọc được ba chữ này, thì mời đứng qua một bên cho vị thiếu niên kia tiến đến. Nói xong, trung niên hướng ánh mắt về phía Nhất Minh. Nãy giờ hắn chỉ là đứng ở một bên nhìn lấy những điều này không có tham dự vào. Hắn biết, bản thân hiện tại không có khả năng tranh giành với các thế lực này. Nhưng hiện tại khác biệt, vị tiền bối này lại chỉ định hắn. Hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến a, hai người Tuyến Ngưng cùng Mai Ngọc Long nghe vậy cũng có chút sững sờ. Hướng ánh mắt nhìn lại một lần nữa. Đây chính là vị thiếu niên mà tiền bối nói đến sao? Một tên thiếu niên quần áo thô sơ. Bản thân chỉ là một tên võ giả không sai biệt lắm. Đây chính là đánh giá đầu tiên của nàng khi nhìn thấy tên thiếu niên này. Nhưng giờ khắc này nhìn lại. Khí tức trên người của tên thiếu niên này hoàn toàn không giống với những tên võ giả mà nàng từng gặp qua. Mặc dù cũng chỉ là võ giả mà thôi. Nhưng trên người tên thiếu niên này lại khiến cho nàng cảm giác được một cỗ vô địch tư thế. Tựa như. Hắn chưa từng bại qua một lần. Ngay cả thiên kiêu của các hào môn thế gia cũng không có loại khí tức này. Lần ra ngoài này, nàng quả thật là ngoài ý muốn a, cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử. Tặng quà a, hắc hắc. Cách chương.